Sâu bên trong huyết hải này là mây mù bao phủ, sương mù kia lại có màu máu. Web ở chung một chỗ, nếu một cao thủ chí cao khắp nơi bên trong thân thể đều là long hát khắp n, thấy Dương Kỳ mở ra chủ nhãn liền nhìn thấy sâu bên trong màn sương mù màu máu có một đế quốc long tộc khổng lồ. Đế quốc long tộc này nằm bên trong huyết sắc hải dương, khắp nơi là các cung điện, thành trì khổng lồ, những cự long hình người đang không ngừng đang qua lại. Quy mô ở đây cũng phải gấp 10 lần mộng khư chi địa, hoa nhạc chi địa. Nói cách khác, nếu Dương Kỳ hàng phục được đế quốc long tộc này thì lập tức sẽ trở thành thập địa tổng đốc. Hơn thế nữa, toàn bộ số mệnh nơi này cũng sẽ thuộc về hắn. Chẳng qua việc hàng phục đế quốc long tộc khổng lồ này như thế nào lại trở thành vấn đề khó khăn. Huyết hải thuần khiết, long nguyên phong phú thì long tộc tự nhiên sẽ sinh sống ở nơi này. So với những nơi khác trong vạn long xào thì huyết hải này rất phồn vinh rồi. Đệ nhị ma tướng liên tục khen ngợi, không dụng, thậm chí ta còn cảm nhận được khí tức nguyên thần tiên thiên long huyết. Bên trong huyết hải khổng lồ này mà tạo dựng lên đế quốc thì sẽ rất tuyệt vời. Xem ra, số mệnh đế quốc này rất mạnh mẽ đây. Mạnh mẽ tức là cường đại rồi, nhưng số mệnh này lại tán loạn, nếu dùng để tu luyện thì thực tế sẽ không được như vậy. Từ đó có thể thấy việc quản lý cũng không tốt lắm. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ nhìn sang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hắn liền phát hiện số mệnh đế quốc long tộc khổng lồ này tuy cuồn cuộn như biển rộng sông dài nhưng bên trong vẫn có những số mệnh đang tranh đấu với nhau, khi hội tụ cùng một chỗ, khi lại cắn xé lẫn long xà tranh bá tạo thành một mảnh hỗn loạn. Không cho nên, thoạt nhìn thì thấy số mệnh đế quốc thập địa của vô địch môn. Những số mệnh có thể dùng thí chầy lớn như số mệnh có mà không? Dương Kỳ không, mảnh phú tuy nhiên, nếu Dương Kỳ có thể tập hợp toàn tộc và hàng phục đại đế quốc rồi dùng Thánh Vương chấp CS đi quản lý từng cái thì đế quốc long tộc khổng lồ này có thể bạo đây gọi bất đồng trong quản, giống như một miếng đất không được quản lý mà để cỏ dại sinh sôi thì hoa màu thu hoạch được sẽ rất ít, còn nếu quản lý tốt thì sản lượng thu được sẽ phong phú hơn. Là sự phong khăn, hong thát công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, hiện tại, long tộc này là một miếng đất màu mỡ nhưng người khai phá lại lý hoặc biết cách quản lý mới tạo nên cục diện số mệnh vô quản không như bây giờ. Đĩa văn biết, lớn này, đệ được nhị hàng phục long quốc sau khi chuyển hóa thành số một nửa. Số mệnh một con rồng lớn hơn không biết số mệnh con người, trong phàm trần chỉ có hoàng đế mới được thiên tử. Ta nghĩ, ngươi cũng cần số mệnh chứ, đệ một cái cần âm thầm này, tìm kiếm hắn, khi đế lại tiếp toàn bộ, chờ đã, Dương Kỳ quát to, loạn. Thế đệ nhị, đệ ngươi biết thu, Dương Kỳ đang tính toán, khối thịt mỡ khổng lồ này là nhất định phải ăn nhưng ăn như thế nào lại là một vấn đề. Thịt mỡ quá lớn, nếu nuốt không trôi thì phải cần không bị nghẹn chết. Thận ngay, Dương, nếu đó, phần chi như đó, chúng tộc này khống đế quốc một rồi, Dương Kỳ còn ma tướng liền muốn nhị cát thư. Vậy, nhị ma tướng, ngươi đế quốc khổng tìm đường chết, tốt, chúng lồ là tự mưu tính mới là biện pháp, đế ở đây rồi đánh muốn hắn làm gì, gió cao tầng của đế quốc từng êm sóng lặng thôi. Gian, long tử tâm cơ một lần, vỡ đĩa văn minh tuy đã được mở rộng ra các loại tài nguyên cũng hơn nhưng nếu muốn chứa thêm một đại đế quốc thì tương đối khó, hoàng ma thì lãng phí tướng tướng, mà có long chi thư. Nói linh tinh, chẳng nhiên, nghi đệ nhị ma tướng sau đó hắn liền chi thư ngươi hành động ngay ta của ngươi lẽ long đệ chế cách một hắn là thâm giận duyên. Cong kỳ ta nói, mở phong ấn thần thiên hạ sẽ đại biết rõ động tĩnh của bổn nguyên sẽ đến cướp đoạt. Khi thành, hay là ngươi không phải vì đoạt long nghĩa khác nên ngươi mới vội vàng tượng chi vương thì ngay lập tức lão tổ long tộc thắng được mấy chi thư, còn có ý tấn thản bí nhị chút rất minh của cấp trầm, và thương nhớ nhất lên mật mà điểm càng khi thước, ngươi lại muốn ta làm ma chức nhiều thời giữ hét lên. Bị Dương Kỳ nói nhiên ma chơ com đây, chẳng lẽ mấy lão tổ phó mà ra một ngụm máu tươi, lại chờ gì nữa, ta sẽ trực tiếp thu phục cái đế quốc to động thủ ngay. Lớn quả hiện việc ma tướng, ta chỉ hoài của ta hắn lập tức nghe lời. Như vậy, ta phải lợi dụng kiếm bây giờ, thực lực của ta tăng lên ngày lợi từ hắn mới được. Ma tướng muốn đệ nhị kích rất khó, chờ ta tiến rồi sẽ qua, dù ta phản ta cũng thần đỉnh phong đối phó ngươi. Chẳng xuống trước tích lũy đến cực điểm chắn sẽ trời long đất lở. Muốn áp đợi khi mới mạnh mẽ tiến cấp, ta tiến cấp chắc Dương Kỳ sớm đã có tính toán rồi, ép mà suy nghĩ, làm thế là đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trực động tĩnh là chuẩn bị cho việc đoạt long chi long đưa tướng bát, ta có chứa nổi cái đế quốc to thế này hay vì yếu nhanh, nhất chẳng ra đến chí cao cũng sẽ lúc đó, nếu bỏ sợ này tiếp tấn công quá lớn có thể không tốt, sẽ ẩn núp vào trong đế quốc ta lén hắn, gieo chư thần ấn ký vào người mà không được. Đã khống chế được hoàng bước suy tính thì sẽ thu được, để nếu AC tu trúng điểm kế hoạch ta phát ngờ nghi thư mà thôi. Tộc lại không biết long chi yếu, liền giật mình, nhưng nóng một chút thôi. Tiểu Chu Toàn như vậy, qua ta lòng ta sẽ nghe ngươi của hắn luyện hóa đĩa văn minh thành đại não của mình chủ yếu là để làm chuẩn bị khiến cho độ khó khi độ khó tăng như vậy, đối tấn chức tăng lên. Tấn chức thành công thì tu vi nhị ma tướng với đệ càng sau đệ tam liền thêm này sẽ rất cao. Hơn nhiều, dễ dàng, cách chương.